Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, Huy Đêm Bát Môn Độn Giáp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Vũ Thôn chết. Linh hồn tiêu diệt, lục đạo tiên nhân khống chế Otsutsuki Hamura thi thể đứng lên rung giọng nói. Nghe tiếng chạy tới Otsutsuki Kaguya cả người chấn động một cái. Nàng mặc dù không biết bao nhiêu lần nằm mộng cũng nhớ để cho hai cái nghịch tử chết. Nhưng mà làm đứa nhỏ tử thật chết ở trước mặt thời điểm trong lòng vẫn là có không nói ra được bi. Thương, ở hắn khi còn bé, đã từng cũng là khả ái như vậy một đứa trẻ ngoan. Hyuga Urara. Otsutsuki Kaguya oán độc thét to, lục đạo tiên nhân hai tay kết ấn, thông linh mình hai cái lục đạo phân thân, mặc dù đã không cách nào truyền 10 đuôi chakra, nhưng là còn có thể truyền đến một cái 9 đuôi chakra. Càng có thể ở thông linh lục đạo phân thân thời điểm đem Sasuke và Naruto vậy cùng nhau thông linh. Tới đây, nhưng mà hẳn thành công thông linh nhưng thất bại. Bởi vì là vốn nên do hắn tới mở ra báo thù kết giới. Lại vào giờ khắc này tự đi kích hoạt, chuyển sinh nhãn nhìn thấu, lục đạo tiên nhân lập tức thấy lén lén lút lút từ trước đến nay vậy. Rõ ràng chuyển sinh nhãn năng lực hắn, lập tức nghĩ đến từ trước đến nay vậy chỉ sợ sớm đã bị Hyuga Urara dùng chuyển sinh nhãn biến thành. Con rối, hắn đã đủ cao xem Hyuga Urara thực lực. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là xem thường Hyuga Urara. Ấn đường nứt ra, lục đạo tiên nhân ấn đường chui ra một cái mắt dọc luân hồi Sharingan. Chung quanh không gian kịch liệt vặn vẹo, âm ảnh thế giới vào giờ khắc này sinh ra kịch liệt hỗn loạn. Rốt cuộc âm ảnh thế giới có một bộ phận không gian thuộc tính. Mặc dù lấy âm ảnh làm chủ không gian chi lực rất khó làm nhiễu. Nhưng mà không ý nghĩa không cách nào quấy nhiễu. Lục đạo tiên nhân vào giờ phút này đối không gian vặn vẹo liền đã đạt đến để cho âm ảnh thế giới hỗn loạn điểm giới hạn. Giết! Lục đạo tiên nhân gầm nhẹ đâm ra trong tay tiên nhân thiếc trượng. Cầu đạo ngọc biến thành tiên nhân thiếc trượng. Cứng rắn là xuyên thấu không gian tiến vào âm ảnh thế giới. Siêu Shinra Tensei cuộn sạch từ bên trong đem âm ảnh thế giới xé thành phấn vụn. Triệu mục không thể không rời đi âm ảnh thế giới. Xuất hiện ở Otsutsuki Kaguya sau lưng đâm ra chí mạng một đao. Phịch, Otsutsuki Kaguya biến thành một cái cọc gỗ. Cái hố, triệu mục ngực đau nhói. Ngàn năm trước căn bản không có nhẫn thuật khái niệm. Nhiều nhất chính là đồng thuật và thể thuật. Nhẫn thuật trực tiếp là cầu đạo ngọc điều khiển chakra. Không nghĩ tới Otsutsuki Kaguya cái này ngàn năm cổ lỗ sĩ lại học được thế thân thuật loại này nhẫn. Thuật, học cũng được đi. Otsutsuki Hamura còn học xoay chuyển trời đất. Mấu chốt là phải không muốn chơi như thế xem. Otsutsuki Kaguya thế thân thuật thi triển tốc độ nhanh có thể so với không gian thuấn di. 80 thần không kích. Thế thân thuật kéo ra một khoảng cách, Otsutsuki Kaguya phong tỏa triệu mục vung ra một quyền, dùng bạch nhãn phong tỏa mục tiêu, dùng ngưng luyện đến cực hạn chakra vung ra một quyền, không có bất kỳ đồ dư thừa, thuần túy đem chakra áp xúc đè thêm xúc, tạo thành nhất cương mãnh thể thuật, chakra biến thành quả đấm chỗ đi qua không gian vặn vẹo xé. Cách nhau không xa lục đạo tiên nhân, vậy vào giờ khắc này trợ công Otsutsuki Kaguya, treo ở đỉnh đầu cầu đạo ngọc, tản mát ra ánh sáng nóng bỏng xua tan hết thảy bóng tối và âm ảnh. Còn dư lại 8 cái cầu đạo ngọc, từ 4 phương 8 hướng dùng sức hút vặn vẹo không gian, đồng thời dùng chuyển sinh nhãn và luân hồi nhãn đồng thời cường hóa sức hút. Không dứt cường hóa quấy nhiễu không gian thuấn di một loại thủ đoạn đồng thời vậy trói buộc ở. Triệu mục thân thể, kiên, triệu mục cả người trên dưới bao trùm một tầng niệm lực hắc màng. Oanh, niệm lực hắc màng xuất hiện từng đạo vết nứt, nhưng thủy chung kiên trì không có vỡ vụn, thả ra chuyển kiếp cầu đạo ngọc lực đẩy đối với sức hút. Lục đạo tiên nhân cầu đạo ngọc làm lực đẩy phong tỏa bị phá ra. Triệu Mục đang chuẩn bị phản kích Osusuki Kaguya nhưng bá lập tức xuất hiện ở bên cạnh, tay trái bắt hắn lại bả vai. Tốc độ quá nhanh, sắp đến đáng sợ cho tới không phản ứng kịp trình độ. Thấy Osusuki Kaguya trên mình màu máu đỏ sương mù, Triệu Mục ngay tức thì cái gì cũng hiểu. Osusuki Kaguya không chỉ là học thế thân thuật, nàng còn học bát môn độn giáp, hơn nữa trực tiếp mở ra thứ bát môn tử môn. Hokage thứ nhất, thứ hai thể thuật, bị Osusuki Kaguya hòa làm một thể. Lục đạo, bạo thiên tinh, lục đạo tiên nhân vậy vào giờ khắc này động. Tám cái cầu đạo ngọc vô cùng sức hút lôi xé hang rồng hơn trăm bên trong đất đai xé tạo thành tám cái tiểu nguyệt sáng, phong tỏa ở Triệu Mục và Osusuki Kaguya trấn áp chuyển kiếp cầu đạo ngọc. Từ đầu đến cuối núp ở vùng lân cận bạch xà tiên nhân, lại là vào giờ khắc này hướng về phía tám cái bạo thiên tinh sử dụng tiên thuật không cơ hội chuyển kiếp, thông qua không cơ hội chuyển kiếp, giao phó cho tám cái bạo thiên tinh hình thành nhân tạo mặt trăng sinh mệnh lực. 80 thần không kích, cách nhau không tới 2 thước, Osusuki Kaguya phong tỏa Triệu Mục vung ra quyền phải, bị đánh trúng liền nhất định sẽ chết. Triệu Mục trong lòng khẳng định, hắn thân thể, ngay tức thì kích hoạt thật bát môn độn giáp thánh quang hóa thân. Thánh quang hóa thân kích hoạt ngay tức thì sẽ giải trừ sử thi trở xuống mặt trái trạng thái. Bị bạo thiên tinh sức hút hình thành vặn vẹo không gian lực lượng mang tới trói buộc lực tự nhiên, cũng thuộc về mặt trái trạng thái. Ở một giây đồng hồ bên trong hắn mặc dù không cách nào không gian thuấn di, nhưng là thân thể không có ở đây bị bạo thiên tinh trói buộc, cho nên hắn đâm ra một đao, thậm chí không có ở trên đao phụ cường đại niệm lực. Hắn tất cả niệm lực cũng vào giờ khắc này thông qua cứng rắn tập trung ở đầu. Triệu Mục thân thể lưu tại chỗ, một đao đâm xuyên qua Osusuki Kaguya chết điểm, nhưng là hắn đầu lại bị Osusuki Kaguya 80 thần không kích đánh bay. Niệm lực bảo vệ được hắn đầu, lại để cho cổ không chịu nổi gánh nặng bị sống sờ sờ cắt đứt. Trên đầu bao phủ hắc màng lại là mỏng manh, chỉ còn lại nhàn nhạt một tầng. Dựa vào 124.800 điểm niệm lực tạo thành phòng ngự, dựa vào thật bát môn độn giáp 60% giảm tổn thương, lại dựa vào thánh quang hóa thân quang nguyên tố hóa miễn dịch vật lý tổn thương, dựa vào chuyển kiếp bạch nhãn hấp thu Osusuki Kaguya trên nắm tay chakra, dựa vào cầu đạo ngọc lực đẩy cắt giảm 80 thần không kích tốc độ cùng các thủ đoạn. Nhiều như vậy suy yếu điệp cộng lại niệm lực hắc màng mới không có bị đánh nát. Đầu bị cắt đứt không coi vào đâu, thân thể quang nguyên tố hóa hợp lại lên liền có thể. Chân chính vết thương chí mạng hại là 80 thần không kích sinh ra nghiền không gian lực lượng, bộ phận xuyên thấu niệm lực hắc màng thương tổn tới hắn linh hồn và tinh thần. Thân thể trở tay bắt đầu gắn ở trên cổ, Triệu Mục giải trừ thánh quang hóa thân thống khổ che đầu. Tin tức cá nhân truyền tới liên tiếp chuỗi cảnh cáo, con mắt trái võng mạc biểu hiện chiến đấu số liệu đầy đủ chứng minh mới rồi có nhiều hung hiểm. Cao đến 11.600 trị giá sinh mạng, bây giờ chỉ còn lại không tới 1.000 điểm, đồng thời linh hồn thuộc tính bị tạm thời suy yếu đến 26 điểm. Muốn khôi phục như cũ bình thường mà nói không phải chuyện dễ dàng. Nếu như không phải là một đao đâm trúng Osusuki Kaguya chết điểm để cho nàng ngay tức thì chết, như vậy nàng hoàn toàn có thể kéo dài 80 thần không kích thả ra chakra. Như vậy thứ nhất cuối cùng điểm này trị giá sinh mạng căn bản cũng không đủ khấu trừ. Hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa liền bị Huy Đêm một quyền sống đánh chết. Osusuki Kaguya học bát môn độn giáp, cái ý này bên ngoài hoàn toàn ra hắn ý liệu. Bát môn độn giáp học có bao nhiêu khó khăn, xem My Guy thì biết.

Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.